sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 61, cái đuôi cảm xúc. Ivan xuất ra ép chặt đại thổ cầu. Một tên khác, Assassin đá văng ra tử vong thánh điện kỵ sĩ. Trở tay xuất ra một viên đá lửa. Đem đại thổ cầu, dây thừng, đặt ở bản giáp bên trên. Cầm đá lửa bỗng nhiên đập nện bản giáp cọ sát ra tia lửa. Hư hư thực thực dây dẫn nổ nhỏ dây thừng lập tức giấy lên hỏa diệm ánh sáng. Cái này một loạt động tác vẻn vẹn phát sinh ở 2 giây bên trong. Trên thuyền sư binh bởi vì uống rượu quá tận hứng, tập thể phản ứng đều chậm một nhịp. Thẳng đến Assassin đá một cái bay ra ngoài trào máu thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn mới ý thức tới hai cái này nhuốm máu phổ thông kỵ sĩ không phải đồng đội, mà là địch nhân. Sau đó trên thuyền sư binh lực chú ý bị hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn đại thổ cầu cao cao ném đến không trung. Sau đó rơi vào bong tàu cột buồm bên trên. Không nhúc nhích, thứ gì? Đầu năm nay nông thôn ưa thích ném bùn cầu sao? Bọn hắn tại khôi hài đi. Ha ha ha ha nấc. Trên thuyền sư binh cười một hồi, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Bọn hắn cười cái rắm a. Hai vị trưởng quan chiến tử, cần phải đem phía dưới hai kỵ sĩ làm thịt mới đúng. Đang nghĩ ngợi, dưới nước truyền đến nhào phốc hai tiếng. Cái kia hai cái miêu tộc thú nhân thế mà nhảy vào trong sông. Hỏng bét, bọn hắn chạy trốn, đuổi theo, đều nhảy cầu đuổi theo cho ta. Thú nhân gào thét lớn, không say rượu thú nhân đã cởi xuống bản giáp, chuẩn bị nhảy cầu, thế nhưng là thời gian không đợi người. Nhỏ bùn bóng dây dẫn nổ cháy hết, ngọn lửa xông vào bùn bóng bên trong, một vệt ánh sáng từ bên trong vỡ toang mà ra. Ầm ầm, vận binh thuyền đại chấn, cột buồm dưới toát ra một trận ánh lửa, kinh khủng tiếng gầm từng tầng nhào về phía ngoại tầng. Bên trên bong tàu sư binh nhận một cỗ lực lượng vô hình thôi động. Cả người đều bị nổ lật, chuẩn bị nhảy cầu binh sĩ cũng mặt dán mặt sông rơi xuống. Cách trung tâm vụ nổ gần nhất sư tộc thú nhân màng nhĩ bị đánh vỡ. Hai tai chảy ra máu tươi, đầu cũng bị chấn động đến không nhẹ, trực tiếp hôn mê, trên thuyền đồ vật cũng bị sóng xung kích tung bay, đủ loại binh khí bay loạn vào nước. Một cái khác con thuyền cũng là vận binh thuyền, phía trên có hơn 200 vị sư binh, bọn hắn vừa rồi cũng cười ra tiếng, cũng không có ngăn cản tai mèo thú nhân nhảy cầu, bởi vì bọn hắn đều là thương binh. Trên thân mang theo vết đao nhảy cầu, không hề nghi ngờ sẽ nhói nhói miệng vết thương của bọn hắn. Bọn hắn mới không nghĩ bốc lên loại thống khổ này bắt người. Dứt khoát cứ để thuyền sư binh phụ trách đi, chính là căn cứ vào loại này lười biếng không làm tâm lý. Bọn hắn hoàn chỉnh chứng kiến nhỏ bùn bóng bạo tạc tràng cảnh. Một đoàn lửa lớn từ cột buồm chỗ mọc lên. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cột buồm trực tiếp nổ đoạn, đã mất đi chèo chống cột buồm chậm rãi đảo hướng vận binh thuyền. Như lôi đình thanh âm sợ choáng váng bọn hắn nhìn xem cực lớn cánh buồm cột buồm đối diện nện xuống đến. Sửng sốt bước không ra bước chân, chạy a, không biết là ai hô lên âm thanh, tất cả dọa sợ sư binh mất mạng về sau chạy. Cũng có thú nhân cách biên giới gần, trực tiếp nhảy cầu chạy trốn, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, cánh buồm bạo nện mà xuống. Thứ hai chiếc vận binh thuyền cánh buồm cột buồm, cũng đoạn mất, bất quá không có đoạn xong, mà là rách ra một nửa. Tùy thì chỉ chuẩn đảo hướng phía sau, trong rừng rậm, bọn thích khách đã lộ diện, chính lấy chạy tốc độ nhanh chóng tiếp cận hai chiếc tàn phá thuyền. Trên thuyền sư binh bản thân liền là thương binh trạng thái. Lưu tại trên thuyền thú nhân không phải nổ chết chính là té choáng. Nhảy cầu thú nhân vết thương tái phát, ngay tại giãy giụa lên bờ. Sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, làm 500 Assassin từ hai bên bờ sông trong rừng tràn vào đường sông bên trên. trên bờ sư binh trên thân tất cả đều là nước, thêm nữa vết thương tái phát, tốc độ công kích rất chậm, bị linh hoạt assassin đánh ngã. Đằng sau lên bờ thú nhân càng không cần nói, vừa lên bờ liền bị bổ nhào. Trên thuyền vừa tỉnh sư binh trông thấy có thú nhân lần nữa giơ lên cái kia đâm nhỏ dây thừng bùn đất bóng, lập tức quỳ xuống đầu hàng. Giữa trưa, 500 thương binh chiến dịch kết thúc, bọn thích khách áp lấy hơn 400 cái thụ thương sư binh về trấn. Bìm Bìm trấn lần này đưa hơn 400 cái trẻ tuổi cường tráng thợ mò. Alan hài lòng nhìn xem, những thứ này sư binh cúi đầu tiến lên, bọn hắn bị khủng bố thiên lôi chi hỏa sợ choáng váng. Coi là đây là thần minh thôn, không dám phản kháng, mặc cho miêu tộc thú nhân áp giải. Có nhóm này thú nhân gia nhập, vừa vặn tăng lớn lấy quạng lượng, để đại thiết thôn tài nguyên gia tăng. Tại tường thành miệng, Windsor sớm liền đợi ở nơi đó. Bìm Bìm trấn phái người xuống, chỉ bằng đám kia luyện một tháng thôn dân có thể chiến thắng bọn hắn sao? Windsor trái phải đi qua đi lại, cái đuôi mèo cũng dựng thẳng đến thẳng tắp. Tại sau lưng nàng, Ena cùng Effie chẳng biết lúc nào cọ lên thành bức tường. Chính chứng kiến tường cao phong cảnh, hai cái đáng yêu tai mèo la lị mở to manh manh mắt to, nhìn chăm chú về phía Windsor tỉ tỉ cái đuôi mèo. Các nàng cũng yên lặng dựng thẳng lên hiếu kỳ dấu chấm hỏi cái đuôi. Effie, Windsor tỉ tỉ là tâm tình gì đâu? Ta nhớ được ba ba cái đuôi dựng thẳng đại biểu sinh khí. Ena trên đầu hai tóc trắng tai mèo khẽ nhúc nhích, giật giật tỉ tỉ Effie cây đay nhỏ trường sam. Thú nhân tộc cái đuôi là cảm xúc phát tiết điểm. Ngoại nhân có thể thông qua người khác cái đuôi trạng thái phán đoán đối phương phải chăng vui sướng, đây cũng là khẩn trương đi. Effie cũng không phải rất xác định miêu tộc thú nhân cái đuôi dựng thẳng lúc có thể đại biểu nhiều loại cảm xúc. Windsor không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe được sau lưng tiểu la lị nói thầm âm thanh. Nàng lập tức xoay người, tại hai cái tai mèo la lị sợ hãi trong ánh mắt, dùng sức tuốt tuốt hai cái tai mèo la lị manh đầu. Nói mò gì đâu, hai la lị bị tuốt tuốt đầu, lập tức nhăn nhó, cái đuôi yên lặng dựng thẳng, có chút ít cao hứng. Chỉ chốc lát sau, tuổi tác nhỏ nhất Ena chỉ vào phương xa, nãi thanh nãi khi nói, Alan ca ca trở về á. Tỷ tỷ Effie cũng nhìn về phía phương xa, trông thấy phía trước rừng rậm xuất hiện thật dài sư binh đội ngũ. Trước kia đi tại phía trước Alan ca ca, Windsor xoay người, trông thấy từng đám mang thương sư binh bị áp tải thôn. Lại trông thấy Alan khí định thần nhàn lông tóc không thương. Nàng mới buông xuống viên kia lo lắng tâm, Bìm Bìm trấn 500 sư binh cứ như vậy bị bắt. Xem ra sau này không cần lo lắng cái gì. Alan an bài sư binh đào quáng về sau, phát hiện sau lưng nhiều hai cái nhỏ theo đuôi, không đến cao một thước, lại trắng trợn đính vào Alan bên cạnh, phát ra cầu ôm một cái thanh âm, nhìn xem hai vị tai mèo la lị mở ra hai tay. Alan nhịn không được cho mỗi người cái chán gõ gảy ngón tay một cái. Effie, Ena, các ngươi không lên học sao? Hiện tại tan học nha. Tỷ tỷ Effie chớp chớp lấy đôi mắt to xinh đẹp, biểu lộ hoạt bát, thế nhưng là tan học chỉ có 10 phút đồng hồ. Hiện tại đi học à? Tai mèo la lị Ena khổ khuôn mặt nhỏ, lắc lắc cái mông nhỏ, trái phải vẫy đuôi, cầu đạo, không muốn nha, ta nghĩ ra được chơi. Alan đâu thèm nhiều như vậy, ngồi xổm người xuống, một tay ôm một cái tiểu la lị. Ôm vác nàng liền hướng trường học phương hướng đi. Trường học hiện tại đã là thành hình xi măng kiến trúc. Hôm qua tiểu học đã chính thức nhập học. Rất nhiều hài đồng có thể trong phòng học hưởng thụ bảng đen giáo dục. Đồng thời cũng có đại thiết thôn chính thức in ấn tiểu học sách giáo khoa. Vừa đi gần tiểu học, Alan liền nghe đến trong phòng học truyền đến non nớt tiếng đọc sách. hắn lặng lẽ ôm hai la lị tới gần phòng học cửa sau. Bí mật quan sát cái này tiết khóa giáo sư là ai. Liền hài tử đều không quản được. Thế mà bỏ mặc các nàng chạy đến tường vây công trường. Cái nhìn này nhìn lại, Alan có chút kinh ngạc. Hỗn tạp màu tóc nam tai mèo thú nhân, tuổi gần trung niên, mặc rửa đến phai màu cây đai áo. Nhìn khuôn mặt kia, rõ ràng là hai vị tiểu la lị phụ thân. Hot đang dạy trong phòng dạy học. Đột nhiên trông thấy Alan tại cửa sau ôm nhà hắn hai nữ. Hot ngơ ngác, hai nữ mà thế nào trở về? Hai nàng học được quá nhanh, đã siêu việt bài học hôm nay đường tiến độ. Hướng hắn xin ra ngoài phân biệt dược thảo. Hắn đã đáp ứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục